Vâng, nhiều máu, nhưng còn có điều hơn máu nữa. Ngài thử nhìn xem, nói xong cậu mở chăn ra. Đại úy kinh ngạc lùi lại một bước, chú lính đánh trống chỉ còn một chân, chân trái đã bị cưa ở trên đầu gối. Lúc ấy, quan thầy thuốc nhà binh đi qua chỏ cậu bé và nói vội vàng. Thực là một trường hợp đáng tiếc, chân nó bị thương xoàng thôi, nhưng vì gượng đi một cách quá đáng nên vết thương sưng lên đến nỗi phải cưa. Nhưng nó là một đứa trẻ can đảm, đáng khen, nó không hề khóc và cũng không hề kêu đau. Khi tôi chữa cho nó, tôi rất tự hào rằng nó là một đứa con nước Italia. Chấm, nói xong quan thầy thuốc lại chạy đi chỗ khác, đại úy cau mày, nhìn kỹ cậu bé rồi kéo chăn lại. Xong lẳng lặng trông vào cậu bé, đại úy đứng thẳng người tay giơ lên mũ. Cậu bé ngạc nhiên hỏi, bẩm đại úy, ngài làm gì thế, cái chảo ấy để cho con sao? Vị quân nhân đầu bạc kia không quen nói ngọt với kẻ dưới bao giờ liền đáp bằng một giọng rất thân thuộc và nhẹ nhàng. Phải, ta chỉ là một viên đại úy, chứ con mới là một vị anh hùng. Cách chương.